Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Đời này giữa duy nhất người bị thương. Đáng thương La U. Kỳ Văn Hoan tình hoa bị nhen lửa. Một cổ mắt trần có thể thấy hương hoa chậm rãi dâng lên. Thấy một màn này sau đó, Ngọc Tiểu Cương đã không che giấu nữa mình khuôn mặt chân thực. Trong lòng tàn niệm, dục vọng chờ toàn bộ hiện lên trên mặt. Trước tiên ly khai một hồi, bằng không lỡ hút tới sẽ không tốt. Ngọc Tiểu Cương là loại tính toán này. Chờ tam nữ hút vào hương hoa sau đó, hắn trước hết đi cưng chiều Lăng Đông cái này vóc dáng tốt nhất nữ. Ai bảo nàng một mực cảnh giác mình. Hắn Ngọc Tiểu Cương liền thích chinh phục loại này nữ nhân lạnh như băng. Sau đó liền Lăng Xương cùng Lăng Thu cái này hai cái cô gái khả ái. Tuy rằng còn vóc dáng không có Lăng Đông tốt, nhưng mà cũng đừng có một phen tư vị. Nhưng rất đáng tiếc là hắn kế hoạch thất bại. Trong bóng tối ba người tại thấy một màn này thời điểm, La U mặc dù không biết Ngọc Tiểu Cương muốn làm gì, chỉ có điều nhìn đến Ngọc Tiểu Cương kia khiến người chán ghét nụ cười, là hắn biết vừa mới Ngọc Tiểu Cương ném vào trong lửa hoa không phải vật gì tốt. Cho nên hắn trực tiếp chuẩn bị xông ra đem Ngọc Tiểu Cương cho đánh tàn phế. Mà bên kia Ngọc Nguyên Trấn Tử Thị tự nhiên cũng nhìn ra khác thường. Cho nên dự tính của hắn hiện ngăn cản Ngọc Tiểu Cương. Nhưng mà ám ảnh lại so với bọn hắn đều muốn nhanh. Ám ảnh uyển giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện ở La U bên người. Người nào? La U trong nháy mắt cảm giác đến lông tơ tạc lập. Mà La U một cái tay liền đặt ở trên vai của hắn. Sau một khắc, La U liền động đạn không phải. Hơn nữa cũng không nói được nói. An tĩnh nhìn một đợt vở kịch hay. Một giây kế tiếp, ám ảnh thân ảnh biến mất. Động tác giống nhau, Ngọc Nguyên Trấn cái vị kia Tử Thị đồng dạng không thể động đậy. Mặc dù không biết ngươi là ai cơ sở ngầm, nhưng nếu đến, vậy liền im lặng nhìn một tuồng kịch đi. Không sai, ám ảnh đang nhìn đến Ngọc Tiểu Cương trong tay cầm đóa hoa kia thời điểm, là hắn biết Ngọc Tiểu Cương muốn làm gì. Đối với lần này, hắn biểu thị rất khinh thường. Chỉ có cặn bã hạng người người mới sẽ sử dụng loại thủ đoạn này. Ở tại là dựa theo Hà Thanh Phong phân phó, vở kịch hay sắp diễn ra. Trong lều, Lăng Đông còn chưa ngủ đi. Nói chính xác nàng không dám thiếp đi. Tuy rằng Ngọc Tiểu Cương biểu hiện rất bình thường, nhưng mà Lăng Tiêu nói nhưng thủy chung vang vọng tại trong đầu của nàng. Nàng không được khinh thường. Đột nhiên, một đoàn hắc ảnh hiện lên ở trước người của nàng. Nàng còn đến không kịp hô to. Nhất thời một cái tay liền bụng miệng nàng lại. Người này chính là ám ảnh. Im lặng, không cần nói. Ta là ca ca ngươi Lăng Tiêu phái đến bảo hộ các ngươi người. Ca ca ngươi cảm giác không sai. Ngọc Tiểu Cương người này không phải là cái người gì tốt. Hắn nhớ đối với các ngươi đi chuyện bất chính. Trước tiên đi theo ta. Nghe thấy ám ảnh vậy chỉ có mình và ca ca Lăng Tiêu mới biết mà nói. Lăng Đông nhất thời nghĩ mà sợ gật đầu một cái. Ám ảnh vung tay lên. Trên thân khói đen che phủ rồi Lăng Đông. Một giây kế tiếp, ám ảnh mang theo Lăng Đông xuất hiện ở Lăng Xương cùng Lăng Thu hai người trong lều. Người đánh thức nàng lượng. Ở trong tối ảnh tỏ ý dưới, Lăng Đông đem hai nữ đánh thức lên. Hả? Lăng Đông tỷ, ngươi, phía sau, ô, chấm ngoặc kép. Lăng Đông động tác rất nhanh che hai nàng miệng. Nói, hắn là ca ca phái tới bảo vệ người của chúng ta. Ta cùng ca ca trước khi tới. Cũng cảm giác Ngọc Tiểu Cương người này không phải là cái người gì tốt. Nếu không phải hắn, sợ là chúng ta ba người liền phải bị Ngọc Tiểu Cương tên cầm thú này độc thủ rồi. Hai nữ vẻ mặt, không dám tin nhìn đến Lăng Đông. Tại trong lòng các nàng, Ngọc Tiểu Cương không phải loại người như vậy. Mà ám ảnh cũng không phí lời. Vung tay lên, khói đen che phủ ba người. Ba người liền biến mất trong lều. Mà ở lại trong lều, có ba cái hôn mê bất tỉnh 10 năm hồn thú hợp hoan viên. Khi tại xuất hiện thời điểm, ám ảnh mang theo tam nữ đã tới trong bóng tối. Tại các ngươi nằm xuống sau đó không lâu, Ngọc Tiểu Cương hướng trong đống lửa ném một gốc kỳ văn hoan tình hoa. Khi đây hoa bị hỏa thiêu sau đó, sẽ chảy ra một cổ hương hoa. Nếu mà các ngươi hút vào cái này hương hoa, vậy các ngươi liền sẽ mất thần trí, trở thành Ngọc Tiểu Cương dưới quần đồ chơi. Hơn nữa các ngươi sau khi tỉnh lại sẽ quên trong thời gian này phát sinh toàn bộ ký ức. Nghe ám ảnh, Lăng Đông sau lưng đó là trở nên lạnh lẽo. Nếu như hôm nay không có trước mắt cái ca ca này phái người, kia nàng ba tỷ muội hơn phân nửa là phải bị Ngọc Tiểu Cương rực rỡ khoảng, lửa giận vô danh tại nội tâm của nàng dâng lên. Đáng chết rác rưởi, thật là một kẻ xảo trá người cặn bã, cầm thú. Mà một bên hai nữ còn có chút mộng, nàng lượng giờ khắc này vẫn là không quá tin tưởng ban ngày kia người tướng mạo soái khí nỡ nụ cười Ngọc Tiểu Cương sẽ là ám ảnh trong miệng nói cái chủng loại kia người. Nhưng mà đối với Lăng Đông, nàng lượng lại không thể không tin. Để các ngươi nhìn một đợt vở kịch hay đi. Ám ảnh trong tay hắc vụ vừa nhấc, nhất thời rơi vào phía dưới, sau đó tiêu tán, kém không hơn nửa canh giờ sau đó, Ngọc Tiểu Cương đã trở về. Đã nửa giờ, chắc hẳn các nàng ba cái đã không kịp đợi đi. Ha ha, Ngọc Tiểu Cương đi tới Lăng Đông trước lều. Hắn nhỏ giọng hô, Lăng Đông ngươi đã ngủ chưa? Lăng Đông, có nghe hay không phản ứng sau đó? Ngọc Tiểu Cương lộ ra nụ cười tà ác. Hắn đem lều vải kéo ra. Tại lều vải được mở ra trong nháy mắt đó, hắc vụ nhàn nhạt dung nhập vào ánh mắt của hắn. Nhìn thấy bên trong hồn thú sao? Ban nãy ta hắc vụ có thể chế tạo ảo giác, mà bây giờ Ngọc Tiểu Cương trong mắt hồn thú chính là ngươi. Lăng Đông, muốn biết hắn sẽ làm gì sao? Mà bên kia, động đạn không phải La U nhìn đến Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt tà ác đi vào Lăng Đông lều vải sau đó. Cả người hắn trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Đáng chết thân thể, nhanh động cho ta a. Nếu là không có thể ngăn cản cái hỗn đản này, ta trở về làm sao đối mặt Lăng Tiêu? Mà bên kia tử thị trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài một cái, tông chủ đại nhân. Đại thiếu gia lần này sợ rằng phải sọc vào đại họa. Mà hai người không biết là, hắc vụ nhàn nhạt ngay từ lúc trong lúc lơ đảng liền dung nhập vào hắn hai trong con ngươi. Ngọc Tiểu Cương không có đóng trên lều vải màn cửa. Khi hắn nhìn thấy trong đó quần áo đã bừa bộn, vóc dáng hết đường Lăng Đông, hợp hoan viên, sau đó, hắn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nhào tới, tại La U cùng tử thị trong mắt, hai bọn họ thấy được Ngọc Tiểu Cương cả người trực tiếp nhào vào Lăng Đông trên thân thể. Ngọc Tiểu Cương, La U cặp mắt máu đỏ, hắn không dám tưởng tượng tiếp theo Lăng Đông sau đó. Hắn yêu dấu Lăng Xương đem sẽ phải gánh chịu như thế nào vũ nhục. Mà tại tam nữ trong mắt, Ngọc Tiểu Cương mười phần đói khát nhào vào hợp hoan viên trên thân ngừng lại điên cuồng gặm. Chàng diện mười phần cay ánh mắt, nhìn tam nữ được gọi là một cái nổi da gà sạch đầy đất đồng thời cũng mười phần sợ. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hai người các ngươi kẻ đần độn xem thật kỹ một chút. Ngọc Tiểu Cương là một người như thế nào? Nếu như hiện ở phía dưới là chúng ta, ta không dám tưởng tượng cái kia chàng diện. Lăng Đông lời này vừa nói ra, Lăng Xương cùng Lăng Thu hai người cũng là sợ lên. Mà lúc này Ngọc Tiểu Cương đã hoàn toàn bị dục hỏa cắn nuốt mất rồi. 3 phút, hắn hài lòng từ Lăng Đông trong lều đi ra. Sau đó đưa mắt đặt ở Lăng Xương cùng Lăng Thu trong lều. Hiện tại đến phiên hai người các ngươi rồi. Ngọc Tiểu Cương liếm khóe miệng một cái sau đó vén lên lều trại màn cửa. Hắn nhìn đến trong đó hai bộ để cho hắn muốn ngừng mà không được thân thể. Hợp hoan viên, sau đó nhào tới. La U, a, Ngọc Tiểu Cương, ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép, thật đáng thương La U, ta đều không đành lòng. Sau 3 phút, hợp hoan viên tỉnh. Hợp hoan viên, FML, còn có đây chuyện tốt. Ngọc Tiểu Cương, không nhìn ra hai ngươi thật. Vậy đến đây, chiến đấu đến thiên minh. Trong bóng tối tam nữ, không có mắt nhìn rồi. Quá cay ánh mắt rồi. Tử thị, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.